Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 877, không chết. Canh 3, Lãnh Phi vội vàng thối lui, ông lão khoảng cách duy trì bất biến, hình như có một sợi dây thừng tử đem hai người thuyên cùng nhau. Lãnh Phi làm sao đều không thể thoát khỏi ông lão, hai mắt kim quang vẫn công kích. Ông lão thì lại vung lên song trưởng chống đối. Hắn không ngăn được kim quang tấn công, nhưng hắn không sợ chết. Thân ở trên xuất hiện một cái lại một cái lỗ nhỏ nhưng không để ý chút nào. Chỉ là liều mạng vung trường. Kim quang cùng trường lực tương giao, hình thành cuồng bạo cương phong. Toàn bộ kinh thần cùng nhất thời đưa thân vào cuồng trong gió. Đang luyện công lao đám người kinh ngạc đánh giá bốn phía. Kinh thần cung cho dù có thiên ở trên sức mạnh bảo vệ, vẫn là không ngăn được tự nhiên khí hậu biến hóa, cũng thường xuyên có cuồng phong gào thét thời điểm, suy cho cùng mà kinh thần cung vị trí chỗ ở quá cao. Phong cao hình nguy, khó tránh khỏi hội trêu chọc cuồng phong mãnh thổi, mưa xối xả đánh, nhưng cuồng phong cùng như vậy phong là không giống, vì lẽ đó bọn họ mới kinh ngạc. Cảm thấy lần này phong không giống bình thường, bọn họ cảm nhận được hồi hộp, lúc này gió thổi tại người ở trên, tuy rằng không hàn không lạnh, nhưng bọn họ luôn cảm thấy không dễ chịu, cả người sợ hãi, đặc biệt là trong xương bốc ra hàn khí. Thân là kinh thần cung đệ tử, mỗi người tư chất tuyệt đỉnh, linh giác hơn người, đổi thành người bình thường không cảm giác chút nào. Bọn họ dĩ nhiên cảm thấy được nguy hiểm. Kinh thần cung đệ tử, từng người về viện, một tiếng hét dài ở bầu trời vang lên. Chúng đệ tử bất đắc dĩ lắc đầu, từng người chạy về, vừa đi một bên nghị luận sôi nổi. Đây rốt cuộc là làm sao rồi? Lẽ nào có cái gì thiên tai? Chúng ta kinh thần cung không sợ thiên tai, đó cũng không dễ bàn. Người mạnh hơn cũng so với sức mạnh đất trời. Người định thắng thiên, vô chi, người mới vô chi, nhu nhược, không phục, đến khoa tay múa chân so tài. Khoa tay liền khoa tay, đi ngươi viện tử, đừng làm cho người nhìn thấy, miễn cho ngươi mặt mất hết. Ha, cái kia để bọn họ làm chứng, xem ai mất mặt, đến đến, đi ta viện tử, ngoặc kép chấm chấm. Lãnh Phi cùng ông lão ở trên bầu trời vẽ ra một đường vòng cung, thuận theo kinh thần cung một hơi đánh ra đi, đến những khác ngọn núi, hướng về kinh thần cung ở ngoài lúc, có sức mạnh vô hình ngăn cản, lại bị kim quang biến thành, không hề cản trở lao ra. Một khi ra kinh thần cung, Lãnh Phi ám thở ra một hơi, ở kinh thần cung bên trong, ở ngọn núi bên trong. Người lão giả này phảng phất cùng thiên địa liên kết, bàng bạc cuồn cuộn sức mạnh ra thân, chính mình cho dù đánh cho hắn cả người là động, máu tươi không ngừng, vẫn là long tinh hổ mãnh, như chưa phát hiện, loại này quỷ dị trạng thái đến từ chính thiên ở trên sức mạnh gia trì. Bây giờ rời đi ngọn núi kia, sức mạnh to lớn liền biến mất, ông lão sắc mặt âm trầm. Nhưng vẫn cứ đuổi không muốn. Lãnh Phi một bên lùi về sau một bên cất giọng nói, hà tất tự tìm đường chết, ngươi cho dù là thiên thần cũng vô dụng. Ông lão nhìn chằm chằm hắn, một lời không phát ra. Lãnh Phi cười nói, các ngươi thiên thần cũng không phải vô địch, đặc biệt là đến nơi này, hẳn là bị hạn chế chứ. Ngươi phải chết. Ông lão âm thanh từ trong hàm răng bỏ ra đến bình tĩnh rồi lại kiên quyết, lộ ra quyết chí tiến lên ý vị. Lãnh Phi âm thầm lẫm liệt, người lão giả này chết cũng muốn kéo chính mình, là muốn đồng quy vu tận. Hắn hiện tại kiếm pháp tiến nhanh, công kích tăng nhiều, có thể phòng ngự lại không cái gì tiến bộ. Một khi đồng quy vu tận, không hẳn có thể chạy trốn. Hắn tâm thần căng thẳng lên, hai mắt bốc ra kim quang đột nhiên sáng choang, uy lực tăng vọt nhất gấp bội, trong nháy mắt bắn trúng ông lão ngực. Lúc trước kim quang vẫn không cách nào bắn trúng ông lão ngực. Mỗi khi bắn đến, liền bị vô hình lực lượng kỹ rời. Nguồn sức mạnh này kỳ dị mà huyền diệu. Không tiêu di kim quang, chỉ để kim quang trách đi. Hoặc là bắn tới ông lão ngực phải, hoặc là bắn trúng vai, hoặc là bắn trúng cánh tay. Làm sao đều bắn không trung tâm khẩu. Lãnh Phi đối với nguồn sức mạnh này cực kỳ kiêng kỵ. Chỉ là phòng ngự, một khi chiếm lĩnh hướng mình, kim quang là không ngăn được. Vì lẽ đó hắn thời khắc đề phòng. Càng quỷ dị chính là, ông lão đã trúng nhiều như vậy kiếm, đã cả người là động, hình như si tử giống như vậy, nhưng sinh long hoạt hổ, không hề suy yếu hình ảnh, thay đổi bất luận người nào. Cho dù chính mình người mang trường xuân thần công, thể chất thù khác giới, lưu nhiều máu như vậy, được thương nặng như vậy, cũng vô lực cử động nữa. Lẽ nào thiên thần phải là thân thể bất tử, có thể đến trình độ như vậy? A, ông lão bỗng nhiên ngưỡng thiên thét dài, bầu trời bỗng nhiên hàng hạ một mảnh ánh sáng bao phủ xuống. Lãnh Phi bận bịu lấy kim quang cắt ra một cái động, chui ra ngoài, thoát đi ánh sáng bao trùm. Ánh sáng rơi xuống ông lão thân ở trên, nhất thời đem hắn cái bọc, hình như một cái ánh sáng kén. Lãnh Phi cau mày, cảm thấy không lành, kim quang nhất thời bắn đi qua, nhưng là ánh sáng dày ngưng, kim quang dĩ nhiên bắn không thủng, mấy đạo kim quang đi qua đều là tiêu tan thành vô hình. Lúc này một mảnh ánh sáng uy lực hơn xa từ trước. Không phải kinh thần cung ở trên hoặc là Hầu Tuấn Kiệt cùng Cố Tuấn Phàm chờ triệu hạ ánh sáng có thể so với, kim quang bắn không thủng. Chơ mắt nhìn ánh sáng chậm rãi tản đi, lộ ra ông lão, dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu ông lão. Ông lão sắc mặt bình tĩnh, duy có khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra trào phúng cùng mỉm cười đắc ý, rất cạn mỉm cười. Hắn phảng phất xem thường với đối với Lãnh Phi biểu hiện ra cật lực bình tĩnh trừng mắt Lãnh Phi, bình tĩnh đánh giá. Lãnh Phi hừ nói, thiên thần lẽ nào là không chết bất diệt? Ngươi nói đúng, ông lão chậm rãi gật đầu nói, vì lẽ đó võ công của ngươi mạnh hơn, cũng không cố ý nghĩa. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, hồ nhiễm bụi đây, hắn, ông lão lạnh nhạt nói, hắn không giống, hắn là chạm tới một thế giới này chân tủy, vì lẽ đó kiếm pháp quy lực mới có thể mạnh như vậy. Lãnh Phi gật gật đầu nói, rõ ràng, xem ra các ngươi còn có sợ. Đáng tiếc không phải ngươi. Ông lão bình tĩnh lung lay đầu, không cần dãy giụa, ngươi sáng sớm hôm nay là chết chắc rồi. Lãnh Phi nói, cho dù chết, cũng phải kéo ngươi, ta không tin thật có không chết bất diệt tồn tại. Cái kia tự mỏi mắt mong chờ thôi. Ông lão bình tĩnh nói, song trưởng đẩy một cái. Bầu trời lần thứ hai hàng hạ một mảnh ánh sáng, bao phủ hướng về Lãnh Phi. Lãnh Phi né tránh, ông lão lại xuất trường, lại một mảnh ánh sáng bao phủ xuống. Lãnh Phi lại tách ra, ông lão lại ra song trường, ánh sáng từng mảnh bao phủ xuống. Hạ cánh hạ sau đó ngưng tụ không tan, thời gian nháy mắt, dĩ nhiên chật ních chu vi hư không. Lãnh Phi bị xa lánh đến 10 trượng ở ngoài, nhìn đứng ở ánh sáng bên trong ông lão, kim quang lấp lóe, liên tục cắt chém, ông lão bình tĩnh lung lay đầu, vô dụng, dãy giụa không được, hắn đột nhiên lại đẩy một cái, những này ánh sáng phảng phất sóng dữ mãnh liệt, hướng về Lãnh Phi bài sơn đảo hải giống như ép đi qua. Tốc độ thật nhanh như điện, Lãnh Phi lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở ông lão thân sau, ông lão cũng biến mất, lần thứ hai tiến vào ánh sáng bên trong ánh sáng kịch liệt lấp lóe. Bầu trời lần thứ hai hàng hạ từng mảng ánh sáng. Hình như mưa xối xả ầm ầm, Lãnh Phi không thể tránh khỏi. Hắn nhất thời thân hình ngưng lại, chậm chậm hai phần, ánh sáng tiếp tục dội đến hắn thân ở trên, thân hình hắn càng chậm chạp. Ha ha, ông lão lắc đầu mỉm cười nói, ngươi không tránh khỏi, tránh không xong, chắc chắn phải chết. Hắn nói chuyện, từ trong lòng móc ra một thanh nho nhỏ bạc kiếm, nhẹ giọng nói, ngươi hồn phách mạnh mẽ, chính dùng tốt đến luyện kiếm. Lãnh Phi cau mày nhìn chằm chằm chuôi này bạc kiếm, không nhịn được run rẩy. Đây là một loại đối mặt càng mạnh mẽ vật chủng phản ứng tự nhiên. Cho dù hắn mạnh mẽ, vẫn cứ không cách nào phòng ngừa phản ứng như thế này. Ha ha, ông lão mỉm cười nói, lão phu ở đây ngàn năm, một mực chờ đợi như ngươi vậy hồn phách xuất hiện, chung quy không có phụ lòng lão phu một mảnh khổ công. PS, chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.